Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Chuyến này, Sĩ Xe đem liên hoan phim tấu nắm giữ được rất tuyệt, cố sự cũng ổn, hắn giống như là một cái cao minh đầu bếp, đem tù phạm dạng này không lưu loát nguyên liệu nấu ăn. Chế biến thức ăn ra ngon nhiều chất lỏng thành phẩm money đương nhiên. Ở trong đó cố nhiên có thần cứu rỗi, cố sự bản thân ý nghĩa đối với diễn viên hộ giá hộ tống. Có thể Donan, răng sắt sinh động diễn dịch, nhưng lại giao phó cố sự mị lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới có cái này một bộ thần cứu rỗi, sinh ra. Điện ảnh nhất xong, tiếng vỗ tay như sấm money răng sắt cùng Donan tại phim hoàn tất về sau. Lặng lẽ rời đi ảnh thính. Donan sau khi đi ra tâm tình có chút tung bay dáng vẻ. Khó trách Sĩ Xe nguyện ý đánh cược, nếu như ta có cơ hội như vậy, ta cũng là nguyện ý đánh cược, hắn mỉm cười cùng răng sắt trò chuyện. Không để ý ảnh thính ngoài có trăm năm phim người, hội viên trải qua lúc. Phát hiện hắn sau kinh ngạc mà vạn phần kinh hỉ ánh mắt. Đối với mình tại trong phim ảnh biểu hiện, Donan là tâm lý nắm chắc. Có thể là hậu kỳ đặc hiệu chế tác làm ra khó mà coi nhẹ mị lực. Liên miên hiệu quả rất tốt, đúng mức âm nhạc đem thần điện kỵ sĩ đoàn, vỗ ra chiến sĩ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Đây đều là một bộ ưu tú phim không thể coi thường tăng thêm monster, song. Sĩ Xe nói đúng, người có thể chuẩn bị cẩn thận, hắn lau mặt, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng hưng phấn. Trăm năm phim người, bế mạc nghi thức thời điểm thảm đỏ. Người nhất định là xuất sắc nhất vị kia. Hắn trong lời nói đã lộ ra đối với bộ phim này có thể cầm thưởng chắc chắn. Tông giáo ẩn ngụ, cố sự đề tài, cùng với bên trong dính đến lòng người, nhân tính, đều là ban giám khảo nhóm thích nhất đi nghiên cứu thảo luận đồ vật. Thần cứu rỗi, tại cố sự tính bên ngoài, cũng bắn lén vấn đề như vậy. Andrew mặt ngoài thiện hạ che giấu ác cùng Lani mặt ngoài ác ma bề ngoài hạ cất giấu tinh khiết. Hình thành chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác lý luận mang theo thiện ý nói dối ý vị. Vừa là như thế này châm chọc kết cục, mới càng thâm nhập lòng người. Ảnh thính bên trong, Thư Bội Ân sau khi đi ra vẫn như cũ khó nhịn tâm tình kích động. Cơ hồ xem hết thần cứu rỗi, phim hội viên. Đều ngay lập tức không kịp chờ đợi lựa chọn đưa trong tay một phiếu đầu cho bộ phim này. Bỏ phiếu địa điểm tại thần thánh đại lễ đường đặc thù trong tính đường. Lúc này rất nhanh xếp hàng lên Trường Long, toàn cầu chú ý trăm năm phim người, một bộ phận mê điện ảnh đều chú ý tới quan phương thiết bị. Giám sát video, không ít người đều phát hiện bỏ phiếu cửa sổ xuất hiện xếp hàng hiện tượng vấn đề. Rất nhiều mê điện ảnh nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Mọi người đều biết, trăm năm phim người, giai đoạn trước hội viên xem phim thời gian là 10 năm thiên khoảng chừng. Những năm qua duyệt phiến quá trình bên trong, ngày đầu tiên bỏ phiếu người hẳn là lác đác không có mấy. Dù sao những này được mời tiến về tham gia trăm năm phim người, hoạt động. Lại có được bỏ phiếu tư cách hội viên phần lớn đều là kinh nghiệm phong phú. Lại đối với lần này loại hoạt động khá hiểu người, bởi vì mỗi cái hội viên chỉ có một phiếu nguyên nhân. Đại đa số người tại bỏ phiếu lúc đều sẽ dị thường cẩn thận. Tại không có xem hết tất cả phim thời điểm, bình thường sẽ không dễ dàng hạ quyết định, thường thường loại này xếp hàng tình huống, là sẽ ở xem phim 15 ngày kết thúc về sau mới sẽ hình thành. Lúc đầu bỏ phiếu tình huống đều đã là thuộc về rất hiếm thấy. Càng đừng đề cập xuất hiện dạng này xếp hàng tình cảnh. Dù là từ video theo dõi bên trong nhìn ra được xếp hàng người cũng không phải rất nhiều. Cũng liền số ước lượng tầm 10 người, nhưng vẫn như cũ khiến canh giữ ở mạng lưới trước, quan sát một màn này mê điện ảnh đặc biệt giật mình. Dồn dập suy đoán năm nay có phải là có một bộ siêu tiêu chuẩn chế tác đả động những này, mắt cao. Hơn đầu trăm năm phim người, hội viên nhóm, quan phương hoạt động đã công bố tham gia triển lãm mấy chục bộ phim tác phẩm tên. Cơ hồ đều là danh gia đạo diễn, thực sự khó mà đoán ra là vị kia đạo diễn tác phẩm đà động những này hội viên. Trên mạng đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử quan phương trong diễn đàn. Một cái ID tên là William nhà mèo, mê điện ảnh phân tích thiết bị đỉnh đưa. Hội viên xếp hàng bỏ phiếu sự kiện hẹn phát sinh nửa giờ sau. Hắn kỹ càng đem lần này, trăm năm phim người trong hoạt động chỗ công bố nhóm đầu tiên chiếu phim. Phim thời gian làm ra một cái phân tích, cũng đem phần danh sách này chỉnh lý về sau bỏ vào trên mạng. Mặc cho toàn thế giới mê điện ảnh đến chấm điểm, suy đoán ai sẽ là cái này nhóm đầu tiên thu hoạch được số phiếu may mắn. Trăm năm phim người, nhóm đầu tiên chiếu phim điện ảnh nhất tổng cộng có 15 bộ. Mỗi một cái đạo diễn đều đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí còn có mấy vị đạo diễn trước sớm đã có phong thần chi tác bị chúng tuyển tiến trăm năm. Phim người kinh điển trong phim, cho nên mà trở thành phần danh sách này bên trong đứng đầu nhân tuyển. Mà Xí Xe Thần Cứu Rỗi, bởi vì lúc đầu thả ra dẫn đường phiến thực sự quá mức đặc sắc nguyên nhân. Cho nên Thần Cứu Rỗi cũng có một nhóm fan hâm mộ đang ủng hộ. Nhưng đại đa số người không tin Thần Cứu Rỗi sẽ là nhóm đầu tiên liền nhận hội viên chấm điểm. Tác phẩm Money Rock and Roll Thanh Niên, Xí Xe đúng là có ưu tú tác phẩm, nhưng chiếu dĩ vãng tác phẩm đến xem, hắn phim sẽ không tạo thành dạng này hiện tượng cấp bỏ phiếu tình cảnh. Hội viên đều là có kiến thức người, sẽ không như vậy tùy tiện nhanh liền hạ quyết định. Website nữ hài Thần Cứu Rỗi, bỏ cũ thay mới Laura là Xí Xe thất bại nhất cử động. Hắn giống như chúng hoa hạ nữ hài, hạ cổ. Làm ra không lý trí cử động. Ôn, hoa hạ nữ hài cùng Donan hợp tác có thể là một tràng tai nạn. Nhưng từ Thần Cứu Rỗi, có thể tiến vào thần thánh đại lễ đường chiếu phim. Ta nghĩ bộ phim này có lẽ không có bết bát như vậy. Nhưng cũng không thể gây nên hội viên đại lượng bỏ phiếu cử động. Cho nên ta cho rằng đầu cho mon tác phẩm là sáng suốt nhất quyết định. Những này nhắn lại tại hoa hạ bị truyền thông cấp tốc mang lên tin tức. Cũng đưa tới kịch liệt thảo luận. Bạn trên mạng chia làm hai phái. Một phái là hy vọng rằng sắt chỗ diễn viên chính Thần Cứu Rỗi có thể đạt được đầy đủ số phiếu. Nhập vây trăm năm phim người, đề danh. Dù sao từ trăm năm phim người, hoạt động tổ chức gần 100 năm thời gian đến nay. Chưa từng có hoa hạ tác phẩm nhập vây qua đề danh tư cách. Hoa hạ nữ tinh càng là không có đi trải qua đầu này thảm đỏ. Có thể có tác phẩm tiến vào thần thánh đại lễ đường phát ra đã là 10 phần hy hữu sự tình. Rằng sắt khó được tham ngộ diễn Thần Cứu Rỗi, loại này lớn đầu tư. Đại đạo diễn chi tác. Tại Thần Cứu Rỗi, bên trong vẫn là nữ chính diễn. Hợp tác đối tượng là Donan cái này một cấp bậc nhân vật. Đã là một kiện đáng được ăn mừng việc vui. Khả năng này là hoa hạ minh tinh khoảng cách trăm năm phim người, nhập vây thảm đỏ tiếp cận nhất. Một lần, trong nước người đều là phi thường xem trọng nàng. Cũng hy vọng nàng có thể tranh cái này một hơi. Mà một phái nhưng là cùng nước ngoài bạn trên mạng đồng dạng. Cũng không coi trọng Thần Cứu Rỗi người. Lý do nhưng là cùng mạng bên ngoài bên trên rất nhiều bạn trên mạng quan điểm nhất trí. Xí Xe trước đó tác phẩm mặc dù tiếng vọng không sai, nhưng còn không có một bộ vượt qua thần chi tác chứng minh địa vị của hắn. Để hắn có được lớn như vậy hào triệu lực, có thể làm cho hội viên tại xem chiếu bóng xong ngay lập tức liền lập tức bỏ phiếu. Những người này đều là thuộc phu tướng đương tỉnh táo lại lý trí người. Từ dĩ vãng tác phẩm đến xem, những này bạn trên mạng cho rằng tỷ như mon chờ điện đường cấp đạo diễn tác phẩm hiển nhiên càng có khả năng dẫn phát bỏ phiếu nhiệt tình. Dương Lệ Dung cũng là cái này một nhóm cầm không coi trọng Thần Cứu Rỗi, người xem một trong. Bất quá nàng không coi trọng Thần Cứu Rỗi, nguyên nhân cũng không phải là bởi vì giang sát. Mà là bởi vì Xí Xe, nàng là đuổi Đào Sầm rất nhiều năm fan hâm mộ, năm đó Đào Sầm cùng Xí Xe hợp tác thời điểm, nàng là mừng rỡ nhất người. Nàng từng bởi vì, mê Thất Chi Thành, mà vô điều kiện mê Xí Xe thời gian rất dài. Mê Thất Chi Thành chiếu lên về sau, không chỉ là mình đi xem, còn động viên bằng hữu bên cạnh, thân nhân đều đi quan sát. Bộ phim này chiếu lên trong lúc đó, nàng nhìn 10 lần không thôi, có thể rất kiêu ngạo mà nói. Mê Thất Chi Thành tại Hoa Hạ vài tỷ phòng bán vé bên trong. Nàng cũng cống hiến một phần của mình lực. Nàng từng cho rằng Xí Xe là cái rất có nhìn xa đạo diễn. Bởi vì hắn có mắt nhìn người phát hiện Đào Sầm, cũng nguyện ý tại Mê Thất Chi Thành bên trong cho Đào Sầm gặp gỡ. Năm đó Đào Sầm muốn tham diễn Mê Thất Chi Thành, tin tức ở trong nước còn đưa tới rất lớn oanh động, thẳng đến về sau Giang Sắt bị Xí Xe tán dương, tương tự cũng ký hợp đồng Xí Xe phim mới, liền để Dương Lệ Dung đối với hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Thần Cứu Rỗi thả ra trailer thời điểm, tuy nói quan phương cũng không có bộc biểu diễn viên đội hình thứ tự trước sau, nhưng dẫn đường trong phim Giang Sắt xuất hiện thời gian cùng Donan lực lượng ngang nhau. Đến tiếp sau Giang Sắt tiến về nước Mỹ tuyên truyền phim cử động, đã khiến cho một đợt nàng là Xí Xe phim nhân vật nữ chính suy đoán. Cái này khiến Dương Lệ Dung cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Luận niên kỷ, tư lịch, Đào Sầm đều xa xa đem Giang Sắt bỏ lại đằng sau. Nàng chỗ tham đóng phim vô luận một bộ nào phòng bán vé đều không thấp. Tổng phòng vé càng là viễn thắng Giang Sắt xuất ra diễn phòng vé điện ảnh tổng cộng. Mê Thất Chi Thành, bên trong Đào Sầm nhân vật phần diễn dù là cũng không nặng. Nàng cũng tận lực đem người này vật tạo nên ra đặc điểm money theo Dương Lệ Dung. Vô luận như thế nào cũng không nên là Giang Sắt vai diễn nhân vật nữ chính. Nàng cho rằng đây là Xí Xe tuyển diễn viên một đại nét bút hỏng. Trăm năm phim người, bỏ phiếu sự kiện về sau. Trong nước tin tức một truyền ra, trong phòng làm việc đồng sự vẫn tại thảo luận chuyện này. Đối với các đồng nghiệp đều thảo luận hy vọng Thần Cứu Rỗi có thể vào vây Trăm Năm Phim Người. Cuối cùng đề danh chủ đề, Dương Lệ Dung cảm thấy 10 phần phiền muộn, nàng dựa vào lý lẽ biện luận, tranh giành nửa ngày, có đồng sự không hiểu nhìn nàng. Lệ Dung, ngươi chẳng lẽ không cho rằng trong nước có người nếu như có thể dẫm lên Trăm Năm Phim Người thảm đỏ, là một kiện rất không chịu thua kém sự tình sao? Các đồng nghiệp biểu lộ 10 phần kinh ngạc, cũng giống là có chút không hiểu. Dương Lệ Dung mặt đỏ tới mang tai, nàng cũng hy vọng có Hoa Hạ diễn viên có thể đi đến cái kia một đầu vô số ưu tú phim người từng đi qua thảm đỏ, thế nhưng là nếu như cái thứ nhất có thể dẫm lên đầu này thảm đỏ người không phải Giang Sắt mà là Đào Sầm, khả năng nàng sẽ càng vui vẻ hơn. Nói cho cùng, nàng kỳ thật chỉ là tại thay Đào Sầm ủy khuất, Đào Sầm cái gì đều không thể so với Giang Sắt kém. Làm mê Đào Sầm nhiều năm fan hâm mộ, nàng biết Đào Sầm những năm này nỗ lực qua dạng gì cố gắng. Nàng chỉ hy vọng Đào Sầm nỗ lực, có thể đạt được hồi báo mà thôi. Tốt tốt, không nên tranh cãi, bầu không khí có chút cứng ngắc. Có đồng sự dàn xếp, nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ được, trong nước nhà phê bình điện ảnh Thư Bội Ân lão sư có phải là cũng là Trăm Năm Phim Người hội viên, lần này nước Mỹ chuyến đi, Thời Đại Phong Thái có phải là tháng 11 thời điểm liền phóng ra hắn hành trình. Hắn là muốn đi tham gia lần này hoạt động, Thần Cứu Rỗi tốt không thật đẹp, đi Thư Bội Ân chuyên mục bên trong nhắn lại hỏi một chút. Nói không chừng hắn có thể trở về đâu. Mà lúc này thần thánh đại lễ đường bên trong, Thư Bội Ân ném xong phiếu về sau, hơi tỉnh táo chút, hắn nhìn đồng hồ, cách hắn trận tiếp theo dự định phim hẹn còn có 30 phút mới bắt đầu. Hắn cũng không có vội vã lại tiến ảnh thính, phản đổ ra bỏ phiếu đại sảnh, chuyển tiến vào thần thánh đại lễ đường trong tiền thính, chuẩn bị nhìn xem kế tiếp phim phát ra vấn đề thời gian. Thần Cứu Rỗi, trận này phát ra xong sau, lần tiếp theo phát ra hẹn tại trạng vạng tối 8 giờ. Tất cả chỗ ngồi đã bị toàn bộ định đầy, thi đua bên trong mấy vị đại đạo diễn tác phẩm cũng là đứng đầu chi tuyển. Mỗi cái tự phục vụ phiếu bầu máy móc trước mặt, lúc này đều đứng xếp hàng, lấy phương liền đến hiện trường về sau mới tuyển phim hội viên nhóm Money Thư Bội Ân ngày đầu tiên. Tổng cộng nhìn 4 bộ phim. Còng thần thánh đại lễ đường lúc đi ra, đã là màn đêm thời gian, bên ngoài còn có không ít chờ đợi phóng viên cùng tin tức truyền thông. Phát hiện còng thần thánh đại lễ đường ra người tới, liền cùng nhau tiến lên phỏng vấn, mời mỗi cái ra người tới phát biểu lấy mình ngôn luận. Thư Bội Ân trợ lý cũng sớm đã chờ ở đại lễ đường bên ngoài. Hoa Hạ thông tin người đã chờ ở bên ngoài một ngày. Tại Tư Lâm cùng quan rõ ràng khi nhìn đến Thư Bội Ân ra trong nháy mắt. Hai cái bé gái dẫm lên cao dép lê phi chạy tới. Còn chạy thở không ra hơi. Thư lão sư, chúng ta là Hoa Hạ thông tin phóng viên, hai người móc ra giấy hành nghề của mình. Lần này thần thánh đại lễ đường bên trong phát ra phim tác phẩm bên trong. Ngài nhìn qua Thần Cứu Rỗi, bộ này từ Giang Sắt Tham đóng phim sao? Hai cái bé gái nín hơi ngưng thần, chờ lấy Thư Bội Ân trả lời. Không phải tham diễn, Thư Bội Ân một bên xuyên áo khoác, một bên củ chính quan rõ ràng lời nói, mà là diễn viên chính, hắn một chút đưa tới hai nữ sinh không dám tin thét lên. Cái này phía đầu tư một mực mơ hồ không rõ chủ đề. Trên mạng đã dẫn phát bốn phía thảo luận chuyện trọng đại. Lúc này dễ như trở bàn tay bị Thư Bội Ân nói lối ra. Hai cái Hoa Hạ thông tin nữ phóng viên vì đạt được cái này một cái nặng cân cấp tin tức mà mừng rỡ. Vô cùng, Thư Bội Ân bởi vì cái này cao đi bi thét lên mà nhíu mày một cái. Cái này chứng minh hắn ngày hôm nay xác thực đã nhìn qua Thần Cứu Rỗi, bộ phim này. Tại Tư Lâm nhớ tới trên mạng đặt câu hỏi, liên quan tới Thần Cứu Rỗi. Nếu như là ngài muốn vì nó làm cái đánh giá, ngài cho rằng bộ tác phẩm này như thế nào đây? Ta cho rằng chuyến đi này không tệ. Thư Bội Ân nghiêm túc đáp. Hắn cái này lời đã là đối với Thần Cứu Rỗi có khá cao đánh giá. Thừa dịp hai người đều bởi vì đạt được cái này một cái tin tức lớn mà cảm thấy hưng phấn đến khó mà. Tự chế thời điểm, trợ lý đón đỡ dưới. Thư Bội Ân thuận lợi đột phá truyền thông trùng điệp vây quanh. Mà rời khỏi nơi này, tại dùng xong đơn giản bữa tối, trở lại khách sạn một lần nữa đưa điện thoại di động mở ra lúc. Trong điện thoại di động liền liên tiếp không ngừng truyền đến tin nhắn hơi thở. Hắn còn chưa kịp ấn mở. Thôi Trương Thành điện thoại liền ngay lập tức đánh tới. Thư Bội Ân kết nối thời điểm. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Xem như đem ngài điện thoại đả thông, hắn có thể đem thời gian bóp đến dạng này chuẩn. Có thể là tại trong một ngày này. Hắn tùy thời đều tại gọi Thư Bội Ân điện thoại. Thư lão sư, ngài đã là cái danh nhân rồi, Thôi Trương Thành thán xong sau. Không đầu không đuôi nói một câu như vậy, xong càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.